Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chỉ thuộc về La Mạch giết nói mớ. Giang âm đêm đông, trời tối đến sớm, sóng gợn lan tăn tiểu hà xuyên qua thành thị, kéo nát ánh đèn bị nhào nặn tại trong con sông, làm hoa hạ giàu nhất thứ tỉnh một trong. Bên này công trình kiến trúc vẫn đủ phồn hoa. Hai người cũng liền tùy tiện ăn chút gì. Ta vẫn nhớ tại Côn Minh vườn Tây Lộ bên trên. Ừ, cái kia móng heo. Đường Yên nhớ tới cái tên này. Cười nói, cái mùi kia, ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là thật lâu trước đó. Thất tình tam thập tam thiên gặp mặt sẽ thời điểm. Khoảng cách hiện tại cũng có 2-3 năm thời gian. Mùi vị đó là thật không tệ. Tuy nhiên cũng qua đã nhiều năm. Hiện tại, nhoáng một cái 27. La Mạch lắc đầu cảm khái nói. Một bên lắc đầu, hắn cũng nghĩ đến. Đúng a, chính mình cũng đã nhanh 27 rồi. Chạy tới rồi cái này tuổi tác. Đừng nói tuổi tác, rất sợ. Đường Yên nói. 12-13 tuổi thời điểm cảm thấy 15-16 tuổi quá già rồi. 15-16 tuổi thời điểm cảm thấy 20 tuổi quá già rồi. Nhưng bây giờ, đều đã 27-28 rồi. Chấm ngoặc kép, tuổi tác thật sự là một cái vô tình khắc đao. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt nhiều màu, niên kỷ tại mỗi năm đi lên kéo lên. Tại ring bên trên khắc trên một đạo, đối với người tàn phá liền lại là một điểm. Ai nói không phải thì sao? La Mạch cũng lòng có cảm khái. Rất nhanh, đến lúc tháng 10 hạ tuần, ngày 15 tháng 10. Sát yểm chính thức khởi động máy. Đây là La Mạch theo quay phim đến nay khiêm tốn nhất một lần khởi động máy. Toàn bộ hoa hạ đều không có bao nhiêu người biết rõ bộ phim này tồn tại. Bất quá, đập dạng này điện ảnh có lẽ không có phòng chiếu, nhưng cũng cần phải có một ít chú ý. Chỉ ít, cần để cho mọi người bình phán bộ phim này là tốt là xấu. Dù sao nó là La Mạch lần thứ nhất độc lập đạo diễn, độc lập biên kịch, độc lập chuẩn bị điện ảnh. Đây không phải hắn sao chép chi tác. Đây là hắn hoàn toàn bản gốc tác phẩm. Điện ảnh diễn viên chính là một cái 19 tuổi học sinh. Là thượng hí người. Điện ảnh cần dùng đến hơn 10 diễn viên chủ yếu. Với lại những này diễn viên cần rất xích lớn độ biểu diễn. Mỗi một cái đều cần trần trụi toàn thân. Ở nước ngoài, trần trụi toàn thân phần diễn cũng không tính cái quái gì. Rất nhiều diễn viên đều thường xuyên sẽ cần đến, sẽ chỉ xem như mình một thói quen nghề nghiệp, cũng không biết quá để ý. So với những này nước ngoài diễn viên, quốc nội nữ diễn viên, có lộ cái sau lưng đều muốn tìm thế thân, nhưng sau lưng lại cùng đầu tư thương cái gì, hoàn toàn bị kia cái gì, tất cả mọi người hiểu. Tóm lại đây chính là hai loại hình. Với lại, Trung Quốc điện ảnh tiêu chuẩn đều tương đối nhỏ. Bởi vì không tốt thông qua xét duyệt, sắc giới như vậy đã là tuyệt đối hồng thủy mãnh thú. La Mạch cần trần trụi bộ phim cũng không phải là cần gường hí, mà chính là vì biểu hiện này thảm tuyệt nhân hoàn nhân gian địa ngục mà chuẩn bị. Sát yểm nội dung cốt truyện là giảng thuật 1944 năm. Một đôi vợ chồng bị bắt đi vào Nhật quân 731 sinh hóa bộ đội phòng thí nghiệm. Vài nam chính vận khí không tệ. Tránh qua, tránh né một trận lại một sân bãi giết chóc. Nhưng cái này chút giết chóc đều ở đây trước mắt hắn hiện ra. Mà thê tử của hắn cũng ở đây người Nhật Bản cái gọi là thí nghiệm bên trong chết đi. Gánh vác lấy huyết hải thâm cừu. Vài nam chính dùng hết toàn lực muốn chạy thoát. Nhật quân sẽ rút lui. Vì hủy diệt chứng cứ mà tiến hành đồ sát. Vài nam chính cuối cùng trốn tới. Nhưng chờ đợi hắn nhưng là một chút càng thêm chuyện đáng sợ. Điện ảnh nội dung cốt truyện kỳ thực cũng không phức tạp. Chủ yếu vẫn là biểu hiện cái này điện ảnh thủ đoạn. Sát yểm sẽ dùng đến phần lớn đặc hiệu trang điểm cùng cự lượng CG hình ảnh. Ở chỗ này sẽ có rất cao đầu tư. Đao triết học dùng giảng thuật cùng quay chụp sen kẽ làm cho người lo sợ. Mà sát yểm sẽ dùng màu sắc hình ảnh kinh khủng xen kẽ liên quan tới đoạn lịch sử kia một chút. Ảnh đen trắng tư liệu. Đạt tới loại kia làm cho người tại hiện thực cùng trong phim ảnh xen kẽ hiệu quả. Mỹ quốc Hollywood điện ảnh trang điểm kỹ thuật đã sớm lô hỏa thuần thanh. Đi qua mấy thập niên phát triển, đạt đến vô cùng khéo léo cấp độ. Vượn người tinh cầu các loại điện ảnh càng là đem loại kỹ thuật này lực lượng triển hiện không chê vào đâu được. Chỉ tiếc, đến công viên Kizura về sau, đặc hiệu chuyên gia trang điểm bọn họ thấy được cái kia to lớn khủng long. Rất nhiều người lập tức thở dài, chuyên gia trang điểm đã không có đường sống. Chỉ bất quá, cái thế giới này, rất nhiều thứ cũng không thể hoàn toàn thay thế. Mặc dù có các loại cao tinh độ máy móc, nhưng thợ mộc thợ xây cái gì vẫn như cũ có mình tồn tại chỗ trống. Cho dù có nữ nhân, có ít người vẫn không đổi được xóc lọ thói quen. Đây đều là đạo lý giống nhau. Hollywood chuyên gia trang điểm bọn họ đề cao mình thực lực, để bọn hắn thủ hạ nhân vật càng thêm đã tốt muốn tốt hơn. Cũng chậm chậm tìm được mình con đường sinh tồn. Ảnh mây trong kia cải biến nhân chủng, cải biến giới tính, thần hồ kỳ thần trang điểm, chỉ có thể làm cho người sợ hãi thán phục. Sát yểm cũng vẫn là sẽ càng thêm ỷ lại đặc hiệu trang điểm mà không phải hậu kỳ CG chế tác. Vừa mới bắt đầu chụp ngày đầu tiên, còn chưa tới lớn nhất máu rầm rề còn lại hiện trường đóng phim. Ngày thứ nhất quay chụp là tại dã ngoại. Quay chụp hai đội tiểu phu thê bị Nhật quân bắt đi quá trình. Đây là toàn bộ điện ảnh bắt đầu một màn, cũng là không chút máu tanh một màn. Cái này ngày thứ nhất quay chụp, cho dù là La Mạch lần thứ nhất quay chụp một bộ hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có quá lớn cảm giác loại này kết hôn phần diễn. Hắn vỗ nhiều như vậy điện ảnh, muốn khống chế hoàn toàn cũng là xe nhẹ đường quen. Căn bản không cần đến quá nhiều lo lắng. Đang quay nhiếp kịch này phân thời điểm, mấy cái diễn viên đang bị mấy cái Hollywood chuyên gia trang điểm bọn họ làm trở mình mô hình. Làm trở mình mô hình là vì quay chụp tiếp xuống những tràng cảnh đó. Nhất là các loại khai tràng bể bụng tràng cảnh, cực kỳ cần loại vật này. Trở mình mô hình là làm một cái đặc hiệu hóa trang cơ sở. Nhất định phải chính xác đạt được diễn viên thạch cao đầu mô hình. Bây giờ đang trở mình mô hình trước đó, bên này cho các diễn viên một cái hết sức thoải mái ghế dựa, để bọn hắn có thể thoải mái mà ngồi ở phía trên. Toàn bộ quá trình một giờ trong vòng diễn viên liền có thể kết thúc. Chỉ bất quá, diễn viên nhất định phải tại thời cơ thích ứng làm ra tương ứng phối hợp biểu lộ. Cho nên, duy trì diễn viên tâm tình khoái trá buông lỏng bắt đầu công tác phi thường trọng yếu. Mang đầu chọc bộ, điều hòa tảo chua muối. Từng mục một tiết mục đều đâu vào đấy tiến hành. Từng cái thạch cao trở mình mô hình bắt đầu xuất hiện. Về sau cũng là rất dài điêu khắc quá trình. Đối với chuyên gia trang điểm mà nói cũng là rất trọng yếu một vòng. Các loại trang điểm dùng tài liệu cũng đã lục tục chuyển đến bên này tảo chua muối. Trở mình mô hình tài liệu. Đối với da thịt vô hại. Anti-fan-mien. Phối hợp huyết tương cùng làm thương tổn thuốc màu. Có thể làm da chảy ra các loại khác biệt rất thật bị thương hiệu quả. Còn có thể làm gốc dâu cầm hiệu quả. Cho nên lại gọi dâu rear bọt biển. Vạn năng đao, điều đao. Loại vật này nhân thủ một cái 10 phần thuận tiện. Có thể dùng để làm thương tổn hiệu. Cũng có thể dùng đến chám khăn trùm đầu gánh vừa chờ. Phun bút, nhân thể hoa văn màu các loại diện tích lớn đồ trang dùng. Trạng thái dịch dung dịch kết tủa. Loại vật này chủ yếu dùng để chế tạo ra thịt bóng, tê liệt bộ phận cơ thịt hiệu quả. Cũng có thể dùng cho người chế tác thể da thịt chóc da, thối giữa, lên nước ngâm. Ở nơi này loại trong phim ảnh 10 phần hữu dụng. Phát phao chất keo. Đây là Hollywood thường dùng nhất đặc hiệu trang điểm tài liệu. Đơn giản, thành bản kém. Có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Chuyên dụng tại chế tác các loại vết sẹo linh kiện, vết sẹo cũ các loại, làm nóng sau khi trực tiếp tạo hình sử dụng, cũng có thể dùng đến trở mình vết sẹo linh kiện, silic nhựa cây chuyên nghiệp dính nhựa cây, tiếp xúc áp lực hình chuyên nghiệp nhựa cao su, chủ yếu dùng cho đặc hiệu trang điểm bên trong giả thể dán, đặc biệt là dùng cho khóe miệng, khóe mắt các loại mẫn cảm vị trí, bởi vì giá cả tương đối đắt đỏ. Có thể phối hợp truyền hình điện ảnh trang điểm chuyên nghiệp trợn nhựa cây sử dụng. Tiếp bên cạnh nhựa cây là làm đặc hiệu hóa trang cơ sở sản phẩm. tiếp một bên, dán giả vết sẹo, đầu chọc bộ, dán đại hình tố kiện các loại. Còn có thể tiếp bên cạnh phát phao dung dịch kết tủa, keo trong cùng silic nhựa cây các loại tất cả trang điểm linh kiện. Mang hóa trang thời gian dài, chống nước, cũng có thể dùng tới sửa bổ sung mặt nạ khuyết tổn ít hơn huyết ngưng nhựa cây, điệp ly. Gấp máu khô, bôi trên vết sẹo sẽ không trượt ra. Huyết tương, trong phim ảnh nhất định sẽ thường dùng đến đồ vật. Cái này lại có làm ẩm ướt hai loại. Máu khô tương càng sền sệt hơn, kiến tạo lập thể cục máu cùng kết vảy hiệu quả. Trừ cái đó ra, còn có mắt giả nước mắt, giả mồ hôi, giả nước mủ, giả nước mũi, mắt đỏ nước các loại rất nhiều thứ. Tóm lại, những này cũng là trang điểm trong thường dùng tài liệu. Với lại, nơi này rất nhiều tài liệu cũng là theo Mỹ quốc bên kia trực tiếp không vận tới. Hao phí vô số người lực vật lực. Trừ những thứ này ra trang điểm tài liệu, vô cùng trọng yếu cũng là các loại đạo cụ. Những này đạo cụ bao quát đến lúc đó cần dùng đến dụng cụ. Cũng bao quát nhân thể mô hình. Tóm lại, trước mấy tháng đều ở đây chuẩn bị những vật này. Bây giờ đã toàn bộ xuất hiện. La Mạch chỉ là phụ trách trưởng khống quay phim cùng đại khái bầu không khí. Cụ thể quay chụp vẫn là cần chuyên nghiệp nhân viên đến tiến hành rất nhiều thứ chỉ có chuyên. Nghiệp nhân viên mới có thể đánh ra tới. Đang chuẩn bị tốt hết thảy sự vật về sau. Sát yểm trong phòng. Phòng nhiếp ảnh các loại rất nhiều nơi cũng bắt đầu quay chụp. Điện ảnh chuyên môn xây dựng một chút phòng nhiếp ảnh. Bên trong xây dựng đơn vị 731 tràng cảnh. Đây đều là dựa theo mấy cái lịch sử cố vấn chỉ điểm đến bố trí. Đồng thời cũng có phòng thí nghiệm các loại rất nhiều nơi. Cũng sẽ có lục mạc phòng nhiếp ảnh. Tóm lại, bộ phim này quay chụp sẽ rất phiền phức. Rất nhiều nơi đều sẽ mười phần rườm rà. Ai vào chỗ nấy, chấm ngoặc kép, đi qua một chút trong phòng còn lại quay chụp về sau. Hôm nay sẽ quay chụp một trận mới mở tràng rung động phần diễn. Chụp là Nhật Bản người cái gọi là nhiệt độ thấp thí nghiệm. Để cho người bị hại tay xâm nhập âm hơn 100 độ nhiệt độ thấp trong dương. Tiến hành nhanh đông lạnh, lấy ra về sau đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Không có chút nào giống như là loài người tay. Ngay sau đó người Nhật Bản dùng côn bổng đem người bị hại ngón tay một tiết đập nát. Gõ tới đất bên trên. Quay chụp một đoạn này. Chủ yếu chính là muốn tạo nên loại kia rất thật cảm giác kinh khủng. Rất thật đến từ đồ dùng biểu diễn rất thật. Còn có hậu kỳ chế tác cùng hóa trang rất thật. Cảm giác kinh khủng cùng kiềm chế. Không cần phối nhạc, trầm tĩnh cũng là đáng sợ nhất đồ vật. Đang yên lặng trong hoàn cảnh. Nghe được đốt ngón tay rơi nát trên đất âm thanh. Tuyệt đối có thể làm cho mỗi người đều cảm thấy rùng mình. La Mạch quay chụp kế hoạch đầy đủ cân nhắc đến cái này một ít gì đó. Kỳ thực, cho tới bây giờ, La Mạch ngược lại khẩn trương lên. Bởi vì cái này sẽ là chân chính thuộc về hắn mình điện ảnh chân chính cần suy tính hắn bây giờ chi. Thức, năng lực, đạo diễn kỹ thuật thời điểm. Đến cùng có thể hay không tạo nên loại kia hiệu quả. Liền cũng là xem hiện tại. Đốt ngón tay bị đập nát. Máu me nhầy nhụa bánh thịt quẳng xuống đất. Mặc dù là đạo cụ. Nhưng bởi vì quá mức rất thật. Hiện trường tất cả mọi người. Bao quát La Mạch đều có một điểm trong lòng run sợ. Ngón tay của mình bên trên truyền đến một điểm cảm giác tê dại. Bất quá, La Mạch muốn kiên trì. Không chỉ có là vì mình tân điện ảnh. Cũng là hy vọng có thể có càng ngày càng nhiều người biết một đoạn kia kinh khủng lịch sử cùng. Người châu Á đã từng gặp khó khăn. Còn có hy vọng có thể có nhiều người hơn biết rõ người Nhật Bản đến tột cùng như thế nào khủng bố. Đoạn này quay chụp tiến hành mấy lần La Mạch mới hài lòng. Kéo ra màn ảnh cũng còn quên không tệ. Đến lúc đó tăng thêm một điểm hậu kỳ hiệu quả. Tuyệt đối 10 phần làm người ta sợ hãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.